đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432, Đồ Ma Liên Minh. Ba càng cầu đặt mua. Lục Châu chỉ có một lần tại đối mặt thập đại danh môn thời điểm. Có qua một ít áp lực. Đó chính là xuyên qua ban đầu thời điểm. Tu vi mất hết. Vài cái nhiệt đồ mỗi người có tâm tư riêng. Lực lui thập đại danh môn về sau. Lục Châu một mực không có đem hắn nhóm để ở trong mắt. Đáng tiếc là, Ma Thiên Các thực tại quá lóa mắt. Rất khó để người không thể sinh ra lòng mơ ước. Trùng hợp là, những người này tụ tập lại với nhau. Tạo thành liên minh. Đánh lấy giúp đỡ chính đạo cờ hiệu. Đi lừa đời lấy tiếng chi thực. Lục Châu đến Ma Thiên Các bên ngoài. Chắp tay chờ đợi. Không bao lâu. Liền nhìn thấy Đoan Mộc Sinh cùng Chư Hồng Cộng mang lấy Phan Ly Thiên hướng về trên núi lướt đến. Mãi cho đến Ma Thiên Các bên ngoài. Nhìn thấy sư phụ, mới ngừng lại được. Cẩn thận từng ly từng tí đem Phan Ly Thiên đặt ở trên mặt đất. Sư phụ, nghe hỏi chạy tới Lãnh La. Còn có Phan Trọng, nhìn thấy Phan Ly Thiên bộ dáng này. Không khỏi nhíu mày. Lãnh La ngày thường bên trong cùng Phan Ly Thiên đấu võ mồm. Đến lúc này hai đi. Song phương ma sát không ngừng. Đấu lấy cũng coi là lão niên giao. Nhìn thấy Phan Ly Thiên thảm trạng. Há có thể không sợ hãi. Phan Trọng liền lại càng không cần phải nói. Từ hai người gặp mặt về sau. Phan Ly Thiên mỗi ngày đều chỉ đạo hắn tu hành. Không tàng tư giấu dốt. Tay nắm tay giáo. Phan Trọng lại làm sao có thể thờ ơ. Hai người phản ứng so Đoan Mộc Sinh cùng Chư Hồng Cộng phải lớn hơn nhiều. Lão Phan. Phan Trọng dò xét hơi thở của hắn. Lãnh La mở miệng nói. Nhường một chút. Phan Trọng hướng bên cạnh nhường ra một cái thân vị. Lãnh La đơn trưởng dò xét tới. Kiểm tra xong sau. Nói ra. Khí hải thiêu đốt sau triệu chứng. Vốn là có thương tại thân. Lại thiêu đốt khí hải. Lão Phan. Ngươi điên rồi. Đoan Mộc Sinh nói ra. Ta phát hiện hắn thời điểm. Hắn tại chân núi nằm. Hẳn là cùng người chiến đấu qua. Chư Hồng Cộng cả giận nói. Là người nào ở sau lưng đánh lén chúng ta Ma Thiên Các người? Cái này hèn hạ vô sỉ. Nếu để cho ta lão chư bắt lấy, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Lãnh La đẩy trưởng vận khí. Đạo đạo nguyên khí tiến nhập Phan Ly Thiên khí hải bên trong. Hắn nghiễm nhiên quên. Chính mình cũng là thương thế chưa lành người. Lại không để ý chút nào đuổi kịp cứu chữa Phan Ly Thiên. Thấy cảnh này. Để người rất khó tin tưởng. Cái này người chính là 300 năm trước hắc bảng đệ nhất nhân Lãnh La. Lãnh La chỉ giết người. Chưa từng cứu người. Chốc lát sau. Lãnh La giơ bàn tay lên. Hít sâu một hơi. Nói ra. Khí hải hơn phân nửa. Đối thủ hẳn không phải là Bát Diệp. Chấm ngoặc kép. Hắn chợt nhớ tới Lục Châu kia thiên cứu chữa Vĩnh Ninh một màn. Liều mạng lại nói. Chỉ sợ chỉ có các chủ có thể cứu hắn. Đại gia nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu đánh giá Phan Ly Thiên vết thương trên người. Đồng thời cũng đang suy nghĩ. Loại thứ tư thiên thư thần thông. Có thể hay không cứu chữa thiêu đốt khí hải thương thế như vậy. Hắn không dám xác định. Bất quá. Phan Ly Thiên hiện tại bộ dáng này. Trừ thử nghiệm thiên thư thần thông trị liệu. Thủ đoạn khác tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng lớn. Cho dù là tuyệt địa liệu thương tạp, cũng vẻn vẹn chỉ là giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Rất khó khôi phục khí hải thương thế. Khí hải phế, cái kia liền rốt cuộc không phải tu hành giả. Hơn nữa, cái này không phải Phan Ly Thiên lần thứ nhất phế bỏ khí hải. Cái này là lần thứ hai. Vết thương cũ chưa lành, lại thêm tân thương, độ khó có thể nghĩ. Lui ra, Lục Châu nói ra, Lãnh La. Phan Trọng, cùng với Đoan Mộc Sinh cùng Chư Hồng Cộng liều mạng lui lại. Tránh ra không gian, Lục Châu đến Phan Ly Thiên bên cạnh. Nâng tay phải lên, tay áo dài rủ xuống đồng thời. Lòng bàn tay bên trong xuất hiện một đóa nhàn nhạt lam liên hoa. Đám người nín thở, phảng phất lại nhìn thấy cái kia quen thuộc một màn. Hắn nhóm đều cảm nhận được Lục Châu lòng bàn tay bên trong cái kia lam liên mang đến cường đại sinh. Cơ. Cùng với Lam Liên ẩn chứa đáng sợ tu vi, Mặt nạ màu bạc lãnh la, mắt hiện quang hoa, có chút khó có thể tin mà nhìn xem cái kia đóa lam liên. Trị liệu Vĩnh Ninh thời điểm, cách lấy cánh cửa sổ, hắn nhóm đều không có nhìn thấy tình hình của hiện trường. Cái này là hắn nhóm chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Cái kia nhiều lam liên giống như là thủy triều, không ngừng xoay tròn, ba động, làm lam liên không sai biệt lắm thời điểm. Lục Châu lật trưởng hướng xuống, lam liên rơi xuống, rơi vào Phan Ly Thiên trên ngực, lam liên trên người Phan Ly Thiên, xoay tròn, cắm rễ, mang theo tua bin giống như lam sắc gợn sóng, cường đại sinh cơ cùng trị liệu năng lực, trị liệu Phan Ly Thiên khí hải, cùng với nguyên bản liền có thương thế, dòng dã duy trì liên tục một khắc đồng hồ tả hữu. Cái kia lam liên mới nhàn nhạt tiêu thất, khụ khụ. Phan Ly Thiên ho khan một tiếng, đám người đại hỉ, tỉnh, Phan Trọng liền vội vàng đem hắn đỡ dậy. Phan Ly Thiên mở mắt, phảng phất từ trong bóng tối lại lần nữa đến tràn ngập quang minh thế giới bên trong. Nháy nháy mắt, hắn xác định, chính mình sống tới, nhìn chung quanh một chút, đại gia đều lộ ra thần sắc cao hứng. Lão Phan, ngươi hù chết ta, ngươi không sao chứ? Là người nào đem ngươi đánh thành cái này dạng? Còn tốt các chủ xuất thủ, bằng không ngươi chết rồi, chỉ có thể ta cho ngươi thủ lang. Phan Trọng đập một cái Phan Ly Thiên bả vai, lại để cho Phan Ly Thiên ho khan hạ. Phan Ly Thiên đầu óc thoáng thanh tỉnh điểm, nghe đến Phan Trọng cái này lời nói, tức giận nói, lăn ngươi, lão hủ, không chết được, còn mạnh miệng, chấm ngoặc kép. Phan Trọng im lặng nói. Phan Ly Thiên hướng phía Lục Châu chắp tay, nói ra, lão hủ đa tạ các chủ. Lục Châu vuốt râu gật đầu, nói ra, người nào hại ngươi, cứ việc nói tới. Phan Ly Thiên than nhẹ một tiếng, thế là đem đầu đuôi sự tình, từng cái nói cho Lục Châu nghe. Sau khi nói xong, Phan Ly Thiên, nói ra, lão hủ vốn định gặp mặt Phong Thanh Hà, đem sự tình nói rõ ràng. Bất quá Phong Lưu nửa đường lên sát ý. Phong Thanh Hà đại đệ tử Phong Lưu là âm hiểm tiểu nhân, tại nửa đường hạ độc thủ, lão hủ bất đắc dĩ chỉ có thể thiêu đốt khí hải. Cái này dạng cũng tốt, từ hôm nay muộn về sau, lão hủ cũng tính cùng Phong Thanh Hà thanh toán xong. Quả nhiên là rời đi Ma Thiên Các, bị người hạ ám thủ, thanh toán xong. Đoan Mộc Sinh nhíu mày. Từ hắn nhóm giác quan mà nói, việc này sao đều giống như bị thiệt lớn. Lúc trước lão hủ rời đi Tịnh Minh Đạo, Phong Thanh Hà âm thầm ra tay giúp đỡ, cũng được, lão hủ vốn là nát mệnh một đầu, có thể sống đến hiện tại, đã kiếm đủ vốn. Phan Ly Thiên nói ra, hắn nhóm coi là lão hủ tất chết. Ha ha, lão hủ coi như bò, cũng muốn bò lại Ma Thiên Các. Chấm ngoặc kép. Trong lòng mọi người kinh ngạc, đồng thời lại liếc mắt nhìn Phan Trọng. Phan Ly Thiên thở dài thời điểm, cảm giác được đến từ các chủ dị dạng ánh mắt, quay đầu nhìn sang, Lục Châu sắc mặt như thường, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Ngươi cảm thấy có thể thanh toán xong? Các chủ có ý tứ là, Phan trưởng lão, uổng ngươi sống uổng phí nhiều như vậy năm tháng, liền điểm đạo lý này đều không có minh bạch. Lục Châu lắc đầu thở dài, ngươi có biết nhiều thiếu người đang chờ lão phu chết? Ngươi có biết nhiều thiếu người chờ lấy đạp phá Ma Thiên Các đại môn? Phan Ly Thiên á khẩu không trả lời được. Lục Châu chắp tay quay người, nhìn về phía Kim Đình Sơn chân núi, nói ra, Hoành Cử học phái bút chướng này, bản tọa ghi nhớ, không cần nói lão phu mang thù, cũng không nên nói lão phu vô tình. Nếu là có chút đạo lý có thể nói, Ma Thiên Các há lại sẽ nhận đám người này năm lần bảy lượt không hạn cuối khiêu khích. Chư Hồng Cộng vội vàng nói, sư phụ nói rất đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người nhìn về phía Chư Hồng Cộng, cái này bắt trước bữa học được thật không được. Tiểu Diên Nhi nói chuyện tinh túy, lão bát nói đến quá giới. Phan Ly Thiên gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lục Châu nói ra, ngươi khí hải còn không có triệt để khôi phục, chính mình điều dưỡng sinh tức. Đa tạ. Phan Ly Thiên đứng lên, hướng phía Lục Châu cúi người chào thật sâu. Lần này sử dụng Thiên Thư Thần Thông, coi như là qua được, lãng phí 1/3 phi phàm lực lượng. Bất quá, cái này cũng nghiệm chứng thiên thư thần thông, có thể trị loại này thương thế, chỉ bất quá muốn toàn bộ chữa trị, tối thiểu phải cần gấp 2-3 lần trạng thái bão hòa phi phàm lực lượng. Tiêu hao quá to lớn, đều nói phá xấu dễ dàng, chữa trị khó, thật không lừa người, người thân thể, ngàn vạn đầu kinh mạch, khí hải càng là tu hành giả quý giá nhất địa phương. Trị liệu, cũng không phải là chuyện dễ, giống Phan Ly Thiên thương thế như vậy, nếu không có thiên thư thần thông, cơ bản cũng là các loại chết trạng thái. Dìu hắn xuống dưới, Lục Châu hạ lệnh, vâng, Phan Trọng mang theo Phan Ly Thiên trở về. Đúng lúc này, Tiểu Diên Nhi từ Đông Ca phương hướng chạy tới, nhìn thấy Phan Trọng vịn Phan Ly Thiên thảm trạng. Hiếu Kỳ nói, sư phụ, Phan trưởng lão thế nào à nha? Xuẩn thành nội thương gây nên, không cần để ý tới. Lục Châu nói ra, Phan Ly Thiên lảo đảo một lần, kém chút không có ngã sấp xuống. Các chủ lên tiếng, hắn làm sao có thể phản bác, vội vàng đáp lại Phan Trọng bả vai. Nói, đi nhanh điểm, ngươi bộ dáng này, quá nhanh, lão hủ để ngươi đi nhanh điểm liền đi nhanh điểm. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, hai người bước nhanh hơn tiêu thất tại trong tầm mắt, nơi nào giống như là vừa nhận qua thương dáng vẻ. Nhìn Đoan Mộc Sinh cùng Chư Hồng Cộng một mặt mộng bức. Chư Hồng Cộng nói ra, sư phụ, lão Phan có phải hay không tại diễn trò? Lắm miệng, Lục Châu nhìn hắn một cái. Đồ nhi cái này vả miệng. Ba, Chư Hồng Cộng tư trưởng một cái vả miệng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu không có tiếp tục để ý tới. Hắn chú ý tới Tiểu Diên Nhi trong tay có phi thư. Nhân tiện nói, phi thư, Giang Ái Kiếm cái kia không muốn mặt phi thư. Chiêu Nguyệt Sư tỷ tại luyện công. Đồ nhi đến niệm. Tiểu Diên Nhi mở ra phi thư, thì thầm, lão tiền bối, hai chuyện, kiện thứ nhất, Lương Châu đến báo, Nhu Lợi người đột nhiên vượt qua lạch trời, công kích Lương Châu, U Minh giáo không có Tư Vô Nhai, quả nhiên kém rất nhiều, hiện tại U Minh giáo cùng Nhu Lợi người đánh lên, nhất thời bán hội chỉ sợ kết thúc không. Chuyện thứ hai, cẩn thận Đồ Ma Liên Minh, ngài cần phải chống đỡ. Vãn bối chỉ có thể trốn xa xa quan chiến nha. A, nha, chấm ngoặc kép, chán ghét, ngươi cái đại đầu quỷ. Tiểu Diên Nhi xé nát phi thư, ném ở dưới chân, cắn hổ răng, ngoan dẫm ngoan vạn, Chư Hồng Cộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy tiểu sư muội điệu bộ này. Chư Hồng Cộng nội tâm buồn khổ, đời này chỉ sợ đều là bị khi phụ phần. Lục Châu vuốt râu gật đầu, biết rõ. Nói xong, trở về Đông Các, cung tiễn sư phụ, ba người đồng thời khom người. Chư Hồng Cộng lúc này mới lên tiếng nói, đám này danh môn chính đạo, thật là đáng ghét, không được, phải nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn. Chỉ bằng ngươi, Đoan Mộc Sinh xem thường nhìn Chư Hồng Cộng một mắt, nói xong liền quay người rời đi. Cũng đúng, Chư Hồng Cộng gãi đầu một cái, đi hỏi một chút thất sư huynh. Không bao lâu, Chư Hồng Cộng xuất hiện tại Tư Quá Động trước, hắn không có gấp đi vào, mà là trước dò xét một lần đầu, nhìn một chút tình huống bên trong. Ra ngoài, Tư Vô Nhai thanh âm lộ ra bất cận nhân tình. A, thất sư huynh, ngài sao còn tại nghiên cứu? Để ngươi ra ngoài, nghe không hiểu. Hắc hắc, ta cũng không vào đi. Thế nào ra ngoài? Đừng, ta là thật có sự tình. Thất sư huynh, chính đạo hiện tại tổ chức Đồ Ma Liên Minh, như lần trước như thế, vây công Kim Đình Sơn, ngươi vội vàng suy nghĩ một chút biện pháp a. Chư Hồng Cộng nói ra, Đồ Ma Liên Minh, Tư Vô Nhai buông xuống trong tay đồ vật, nâng lên mắt đen vòng, nói ra, người nào tin tức, kia cái gì Giang Tiểu Tiện, Giang Ái Kiếm, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nhíu mày. Giang Ái Kiếm coi như đáng tin. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.